Đường Tiêu triệu hoán ra tất cả khôi lỗi cấp địa nguyên khác trong luyện yêu thối ma hồ, bắt đầu diễn luyện. Khôi yêu trận của hắn, dựa theo miêu tả trong công pháp, sau khi thuần thục khôi yêu trận, khi Đường Tiêu đánh nhau với người khác, có thể mượn nhờ lực của khôi yêu trận tăng cường thực lực của mình. 7 tên khôi lỗi có thể cung cấp hơn 10 đạo phù triện cho Đường Tiêu, dưới sự diễn luyện của Đường Tiêu, sau khi mượn dùng lực của hơn 10 đạo phù triện, hắn có thể đạt được sức mạnh không khác biệt hai đạo vân triện sau khi khôi yêu trận kết thành. Khách chương.